Chương 505, truyền thuyết kéo dài, thành đô quyển kết thúc. Thân điểu lại danh trên cao công kích cả rủ hạ hướng về phía ạ sư lớn tiếng hô. Anh dũng chim ạ xạ mì cũng hướng sở hoàn nạ lớn tiếng hô. Ả trương khai chính mình cánh, phát ra bạch quang chói mắt, toàn bộ thân thể đều bị quang mang bao vây ở mà sở hoàn nạ cũng là giống nhau mở ra cánh. Chỉ là sở hoàn nạ là trực tiếp bay lên trên hướng về phía giữa không trung, sau đó một cái thay đổi, cấp tốc xuống phía dưới lao xuống, để cho mình khí thế cùng không khí hình thành giống như là ngọn lửa đồ đạc vây lại chính mình, sau đó hóa thành hỏa điểu một dạng xông về Ả. Ả toàn bộ hóa thành một chùm sáng chim, hướng về sở hoàn nạ bay đi. Hai chiêu phi hành chim hệ đại chiêu trên không trung trực tiếp xảy ra ngay mặt va chạm. Liên kỹ năng uy lực mà nói, hai chiêu uy lực không sai biệt nhiều, thế nhưng sử dụng bộ kẻ mẩn thực lực còn kém hơn nhiều. Thân điểu hoàn toàn là nghiền ép thức trực tiếp đem anh dũng chim trực tiếp vượt trên. Thình thịch gạt quẹo cua một cái bay về phía bầu trời, mà sở hoàn nạ giống như là bị xe lửa đụng vào một dạng, toàn bộ lấy so với vừa rồi tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Lần này không tiếp tục nện vào phía sau trên vách tường, mà là trực tiếp nện vào mặt đất, toàn bộ mặt đất bị va chạm xuất hiện ban bác vết rách, mà sở hoàn nạ đã té xỉu xuống đất. Tài phán đi tới, kiểm tra một hồi, trực tiếp giơ lên trong tay cờ xí. Lớn tiếng tuyên bố, sở hoàn nạ mất đi chiến đấu năng lực, ạ xạ mỉ tuyển thủ 6 con bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên người thắng là đến từ chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ. Kết quả tranh tài ra lò. Bạch Ngân Đại hội trải qua nhiều ngày như vậy trận đấu, trải qua chọn kiểm tra biết, đấu loại liên minh, quyết thắng trang cần xếp rốt cuộc hạ màn. Đại hội người xuất sắc là đến từ chân tân chấn cạ rủ hạ tuyển thủ. Hắn ở kế trở thành quan đông liên minh Thạch Anh Đại hội quán quân về sau, lấy được thành đô liên minh Bạch Ngân Đại hội quán quân. Để cho chúng ta mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất chúc mừng hắn. Sướng ngôn viên đầy nhiệt tình kêu gào. Khán giả cũng không có để sướng ngôn viên thất vọng. Dồn dập hết sức phối hợp đưa cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đương nhiên kế tiếp tiến hành chính là lớn hội nghi lễ bế mạc cùng buổi lễ trao giải. Bạch Ngân Đại hội chủ sân vận động bên trên, thành đô liên minh Bạch Ngân Đại hội nên đón nghi lễ bế mạc. Ưu tú bổ kẻ mẩn giáo huấn luyện ra cùng bổ kẻ mẩn nhóm, cạnh tranh lẫn nhau thực lực cùng tuyệt chiêu bổ kẻ mẩn liên minh Bạch Ngân Đại hội hội trưởng hiện tại muốn nên tiếp nghi lễ bế mạc. Sướng ngôn viên hiện tại biến thành chủ trì cái này nghi lễ bế mạc cử hành. Tham gia Bạch Ngân Đại hội giáo huấn luyện ra nhóm mỗi người mang cùng với chính mình một con bộ kẹ mẩn từ nhập khẩu đi ra, hướng về phía tất cả khán giả phất tay thăm hỏi. Mr. Gould cao hiện tại muốn biếu tặng kỷ niệm lễ vật cho các tuyển thủ, lấy tư cách tham gia đại hội chứng minh. Cả dù hạ lấy tư cách quán quân từ tạ mạ rẻn dở trong tay tiếp nhận cút quán quân cùng huy chương. Tiếp được bên trong ạ xạ mỉ thì là á quân cút cùng huy chương, Geji hoặc chiếm được huy chương đồng cũng tương tự có huy chương đồng cút cùng huy chương. Còn những thứ khác giáo huấn luyện ra cũng chỉ có một bản Bạch Ngân Đại hội trước ít mạnh giấy chứng nhận thành tích cùng vật kỷ niệm mà thôi. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, quán quân đường 2, độ khó cấp độ SS, thành công thu được thành đô liên minh quán quân, thu được tích phân 15000, siêu cấp rút thưởng lần cả dù ý chế lần. Chúc mừng chủ nhân thu được thành tựu danh xưng thành đô liên minh đại hội quán quân, thưởng cho 1000 tích phân. Danh xưng, thành đô liên minh đại hội quán quân, đề thăng toàn thuộc tính 1 điểm. Cùng ban đầu Thạch Anh liên minh quán quân giống nhau, đều là thêm vào đề thăng toàn thuộc tính 1 điểm, cả dù hạ cảm giác vẫn là rất tuyệt thưởng cho. Thật không hổ là đầu mối chính nhiệm vụ, phần thưởng này thật là rất tốt. Cái này không phải để cả rủ hạ có tiếp tục tham gia kế tiếp vài cái địa khu liên minh trận đấu nha đại hội kết thúc. Đến đây quan sát tranh tài xỉn thì ạ chúng nữ đang cùng cả rủ hạ nói chuyện vài câu liền mỗi người trở về tiếp tục cố gắng. Xây dỗ lập tức phải từ bổ kẹ mần học viện tốt nghiệp, cho nên gần nhất cũng là bể buộn nhiều việc, mà xỉn thì ạ mang theo mẹ cùng ạ cản thì là chạy về thần áo tiếp tục các nàng tu hành. Mà sạp gì nạ cùng lộ thì là vì chuẩn bị một tháng sau liền muốn cử hành quan đông địa khu thiên vương giải quán quân mà ly khai đi khác địa phương tiến hành bí mật tu hành. Cho nên giặt mỹ nẹ thì là trở lại nhạt hành thành phố tiếp tục làm của nàng quán chủ, chỉ có cổ rủ kỷ cùng ca nông theo cả rủ hạ về tới chân tân chấn. Đại hội sau khi kết thúc ngày thứ hai, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đi tới cả rủ hạ trang viên ở giữa. Cả rủ hạ A Bạch Ngân đại hội kết thúc. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? có muốn hay không cùng lội còn có sạp gì nạ các nàng cùng nhau tham gia thiên vương giải quán quân, cái kia liên minh quán quân trở về. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hướng về phía cả rủ hạ tuần hỏi. Thiên vương quán quân A ta hiện nay còn không có cái ý nghĩ này. Tuy là thực lực của ta là vậy là đủ rồi, thế nhưng ta hy vọng có thể hoàn thành trước kia mộng tưởng, thu được các nơi liên minh đại hội quán quân, trở thành liên minh đại hội tổng quán quân sau đó, lại đi khiêu chiến. Cả dù hạ không có đối với ra ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tiến hành dấu diếm, trực tiếp đem chính mình ý tưởng nói cho ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì. Như vậy ngươi kế tiếp mục tiêu là nơi nào ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng không có phản đối, mà là hỏi cả dù hạ phía sau mục tiêu. Lần trước cùng tờ giỏ phẻ xô bậc còn có hì rổ kỳ cả dù hạ càng tán gẫu qua sau đó, đối với phương duyên địa khu rất có hứng thú, hơn nữa lúc trước ta còn bằng lòng một người một việc. Ta chuẩn bị đi qua bên kia nhìn, liền thuận tiện tham gia một cái phương duyên màu ưu đại hội đi cả rủ hạ suy nghĩ một chút nói rằng. Kỳ thực cái này từ lúc đã có từ trước ý nghĩ. Dù sao những thần thú đó tuy là cả rủ hạ có biết, thế nhưng nếu như không có phát sinh biến hóa nói, vẫn phải là đến khi à cái này nhân vật chính đi qua mới phải xuất hiện. Cho nên cả rủ hạ chỉ có thể theo à bước chân đi nha. Phương duyên liên minh màu ưu đại hội A bất quá cự ly này bên đại hội mở 1.7 thủy còn có một cái nhiều tháng thời gian. Không bằng như vậy, không biết ngươi có hứng thú hay không theo ta đến cắt lốt đi xem đi. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lúc này mới lộ ra mục đích của chính mình. Cắt lốt địa khu, có thể A vừa lúc ta đối với bên kia bổ kẻ mẩn cũng rất có hứng thú. Thuận tiện thu phục mấy con qua đây ở phương duyên địa khu thời điểm sử dụng. Cả dù hạ gật đầu đồng ý nói. Như là đã nói xong rồi, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng liền ly khai, trở về vì xuất phát cắt lốt địa khu chuẩn bị. Mà lần này ngắn ngủi lữ hành cả rủ hạ nguyên bản muốn dẫn cổ rủ kỳ cùng ca nông đi qua, kết quả hai người lại nói trang viên không thể không có ai nhìn, liền lưu lai. Cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hai người ở ngày thứ hai ngồi máy bay bay đi cắt lốt. Cả rủ hạ mới lữ hành bắt đầu rồi. Thành đô quyển kết thúc cảm tạ ngữ GS buồn chương tiết phải không thu lệ phí, xin yên tâm xem. Thành đô quyển đã kết thúc, cùng dự tính tháng 5 năm 00 chương không sai biệt nhiều, chính là nhiều hơn mấy chương mà thôi. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ và cổ vũ. Tiểu thất cảm tạ các ngươi cùng nhau đi tới đích thực làm bạn. Kết thúc thành đô cuộc hành trình sau đó sẽ liên chiến cắt lốt địa khu khứ thủ được mẹ gả tiến hóa thạch cùng liên quan tới ở cắt lốt địa khu lữ hành. Bởi lúc này cùng As đi vào cắt lốt địa khu còn có đã nhiều năm, cho nên những thứ này cơ bản đều là nguyên sang kịch tình. Bất quá nơi đây trước nói rõ với mọi người một cái, đi cắt lốt địa khu thời điểm còn không có muốn đánh liên minh dự định, mà là đi lữ hành một đoạn thời gian, bắt được đồ đạc liền rời đi. Cho nên chương tiết con số sẽ không rất nhiều, đại khái là chừng 100 chương tả hữu mà thôi. Mới cuốn một cái, tiểu thất hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ quyển cắt lốt cuộc hành trình.